Năm mùa yêu thương, chương 11, góc truyện audio.com. Mùa đông, vườn nhà mình đã được dọn sạch vào cuối tuần. Củ hoa đã được đưa trở về đất từ cách đây cả tháng. Bắt đầu quá trình ngủ đông. Sáng mùa đông, mẹ trễ nải hơn, thức dậy sớm rồi mà chỉ muốn nằm thêm trong chăn ấm khi thấy bên ngoài chưa sáng hẳn. Lấy hết dũng khí ra bếp vặn lò nướng làm nóng lại thức ăn sáng. Rồi lại trở về chùm chăn, cho đến khi chiếc lò kêu tít tít tê tê tê thì cũng là lúc con gái lớn đến giờ dậy sửa soạn đi học. Chân trần dẫm lên sàn gỗ, những ngón chân bé tí nhón nhón, vừa đi vừa cụp lại thế mà bảo đi tất vào ngay thì cãi nhưng con không lạnh. Mùa đông biến tất cả thành bà già với mớ bảy mớ ba. Trời rét, áo trong áo ngoài tưởng như nếu ngã một cái là khó đứng dậy được. Lăn tròn như hòn bi, bữa cơm mùa đông có thể thiếu người nếu như lịch của bố quá bận rộn. Nhưng bữa tráng miệng buổi tối thường cùng nhau, tối nay bố bảo thèm ăn cái gì đó nóng mà có nước. Mẹ gợi ý bánh trôi nước đường gừng, bố bảo thế thì lại phải nhai. Mẹ phì cười, bố đã qua tuổi cần được ăn cơm búng rồi đấy ạ, một tín hiệu cho thấy ai đó được chiều quá đà. 10 phút sau, cả nhà chung nhau bát chè trôi nước, nước đường gừng nóng thơm quyện với từng viên bánh bột nếp dẻo mịn. Trắng nuột, ngoài trời lạnh lẽo là thế, nhưng trong nhà không khí luôn ấm, những ngày mùa đông lạnh, tình cảm thêm gắn bó. Đấy cũng là lý do vì sao mùa đông được mong chờ đến vậy. Cacao nóng, một thức uống dành mùa đông, nhiều năng lượng, đậm đà vị cacao và xô. Cô, la, lại cũng có thể là một món quà để gửi hơi ấm ngọt ngào của mùa đông đến bạn bè. Người thân, 200 gram sữa bột, tách bơ hoặc nguyên kem tùy thích, 70 gram đường, 50 gram bột cacao nguyên chất, 50 gram xô, cô, la chip, 50 gram bột creamer, dùng để pha cà phê, một nhúm muối, marshmallow, một trộn tất cả các nguyên liệu trừ marshmallow cho thật đều. Hai bảo quản trong hộp kín, khi pha, xúc vài thìa cho vào ly, đổ sữa hoặc nước nóng, khuấy đều, cho marshmallow và thưởng thức hương vị ấm áp của mùa đông. Ba để làm quà tặng, chia thành từng túi nhỏ, trên cùng để marshmallow, buộc kín, cắt một miếng giấy bìa, ghi tên người nhận và dòng hướng dẫn, trộn 4-5 muỗng đầy hỗn hợp cacao với nước ấm hoặc sữa ấm. Vì sở thích dùng ngọt hay vừa, cho marshmallow lên trên khuấy đều và thưởng thức, chúc ngon miệng, macadamia và xô, cô, la trắng, nhắc tới bánh quy, hầu hết chúng ta nghĩ ngay đến những chiếc bánh khô giòn. Hãy thử một lần nếm loại bánh quy bông mới ra lò có viền ngoài giòn. Bên trong lại dẻo hòa quyện lẫn với hạt macadamia giòn xốp. Chắc chắn ai cũng sẽ phải thay đổi suy nghĩ cũng như định nghĩa về bánh quy. 110 gram bơ để mềm, 110 gram đường, có thể dùng 1-2 đường trắng, 1-2 đường vàng, chấm, 1 trứng, 3 gram muối, 170 gram bột mì đa dụng, 2 gram baking soda, 1 chút vani, 1 nhúm bột quế, 100 gram xô, cô, la trắng thái miếng nhỏ, 100 gram hạt macadamia. Thái nhỏ, cho 18-20 chiếc bánh quy, một đánh bông bơ cùng đường và muối, cho trứng, bột quế và vani, trộn đều, hai trộn đều bột mì và baking soda, ba đổ bột vào hỗn hợp bơ đường trứng, sau cùng cho vào xô, cô, la trắng và hạt macadamia, trộn đều, 4 làm nóng lọ ở nhiệt độ 190 độ C trước 10 phút. Xúc từng thìa bột, vo viên tròn, đặt lên khay nướng, xếp cách nhau khoảng 3-4cm, 5 cho khay bánh vào nướng 8-10 phút nếu muốn ăn bánh hơi mềm, và 12 phút nếu muốn bánh có màu vàng rơm, giòn bên ngoài, mềm bên trong, hãy thử nếm những chiếc bánh quy nóng hổi mới ra lò. Giòn và bùi, thơm thơm vị quế ngọt khiến những hạt hạnh nhân trở thành một món ăn chơi dành cho tất cả mọi người. 500 gram hạt hạnh nhân sống, 200 gram đường, 2 gram bột quế, 1 lòng trắng trứng, 50 ml mật ong, 1 gram muối, 1 trộn bột quế, muối và đường để làm đường quế, 2 dùng máy đánh trứng đánh bông lòng trắng trứng, Rót từ từ mật ong vào và đánh tiếp khoảng 1 phút. 3. Cho hạnh nhân vào hỗn hợp lòng trắng trứng đã đánh bông. Trộn đều, 4. Rắc đường quấy lên hạt. Trộn cho bám đều, cho hạt vào khay nướng. 5. Làm nóng lò nhiệt độ 135 độ C. Cho khay hạt vào nướng trong khoảng thời gian 150-180 phút. Sau mỗi giờ, dùng đũa trộn đều. 6. Khi hạnh nhân đã chín, mở cửa lò để cho hạt nguội bớt. Dùng tay tách rời từng hạt. 7. Để nguội và bảo quản hạnh nhân nướng mật ong trong hộp kín. Bánh quy snowball, những chiếc bánh quy tròn nhỏ phủ đầy đường bột trông giống như những quả bóng tuyết thật thích hợp mùa đông. Vị ngọt và bùi do các loại hạt mang lại, hương chanh thoang thoảng, cộng thêm cảm giác thấp thoáng vị giòn đánh thức nhiều giác quan khi thưởng thức. Ngoài ra, bánh quy snowball còn là một trong những loại bánh nên có trong các hộp quà tặng dành cho những người thân yêu vào dịp Giáng sinh. 200g bơ để mềm, 5ml vani, 10g vỏ chanh nạo nhuyễn, 50ml nước cốt chanh, 180g đường bột, 1 nhúm muối, 100g walnut rang chín, xay nhuyễn, 150g walnut rang chín, thái vụn, 200g bột mì đa dụng, đường bột lăn bên ngoài bánh. Lưu ý, có thể thay walnut bằng hạt điều hoặc hạnh nhân. Cho 40-50 chiếc bánh quy, 1 trộn đều bột mì, hạt xay và muối, 2 dùng máy đánh trứng đánh bông bơ và đường. Cho nước cốt chanh, vỏ chanh nạo nhuyễn đánh cho tan và quyện với hỗn hợp bơ đường. Cho vani, đánh thật đều, 3 trộn bột vào hỗn hợp, không trộn quá kỹ, thêm hạt đã thái nhỏ. Trộn đều, 4 cho hỗn hợp bột vào tô, đậy kín và để vào ngăn mát tủ lạnh vài giờ. 5 chia bột thành những phần nhỏ khoảng 25g. Vo tròn, đặt lên khay nướng đã lót giấy nến. 6. Làm nóng lò nhiệt độ 165-170 độ C, nướng bánh trong 12-15 phút. 7. Khi bánh đã chín, lấy ra khỏi khay nướng cho nguội bớt. Sau khoảng 5 phút, lăn bánh qua đường bột, để nguội và trữ trong hộp kín. Vỏ trứng, trứng là nguyên liệu phổ biến và thông dụng trong bữa ăn hàng ngày. Từ món mặn tới những món tráng miệng, thông thường, chúng ta hay dùng phần ruột, tức là phần ăn được, còn lại vỏ thì bỏ vào thùng rác. Những bộ ấm chén cáo bẩn nước trà cũ đọng lại chỉ cần vài chiếc vỏ trứng bóp vụn, trộn với chút nước rửa chén, cọ một lát là như mới. Tết đến, bộ đỉnh đồng, lư hương ám khói sau suốt một năm trời cũng cần được làm sạch. Ngày xưa dùng cát để đánh bóng, giờ đây chúng mình cũng có thể dùng vỏ trứng. Trong bếp, việc đường ống cống bị tắc nghẽn là nỗi khó chịu và vấn đề của rất nhiều người nội trợ. Vỏ TNG giã thật nhỏ và bỏ vào ống lọc của nắp cống. Mỗi lần xả nước, phần vỏ trứng mịn sẽ trôi theo nước và làm sạch đường ống. Vỏ trứng đã rửa sạch còn có thể dùng làm khuôn để tạo hình thạch rau câu, kem trứng custard, và cả nến, khi ươm hạt giống, có thể nảy mầm. Chúng mình chuyển nhà cho cây non ra vườn và dùng vỏ trứng làm việc khác. Với những loại hạt giống trồng thẳng xuống vườn, đất trồng trộn thêm vỏ trứng bóp vụn có thể ngăn lũ chim tinh nghịch ưa tìm hạt giống để tha đi. Ngoài vườn, những con ốc sên và sâu chuyên cắn ngọn cành hoa, búp rau non thật đáng ghét, nếu bẻ nhỏ vỏ trứng và rải dưới đất xung quanh gốc cây. Đám ốc và sâu sẽ tránh xa vì chúng rất sợ những chướng ngại vật sắc nhọn. Và các chú mèo thì sao? Đương nhiên là sẽ chẳng thích dẫm chân lên những vỏ trứng chẳng êm ái tẹo nào để te bậy vào chậu cây non nớt nhà mình. Vỏ trứng nhiều canxi, và cây cối cũng như người, cần canxi trong thành phần dinh dưỡng. Vì vậy, vỏ trứng nghiền mịn trộn với đất là thức ăn vô cùng bổ dưỡng đối với cây trồng. Trứng là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở nên trang trí nhà cửa bằng vỏ trứng cũng rất ý nghĩa. Các con có thể chơi trò nhuộm trứng, vẽ trứng, đặc biệt trong các gia đình tổ chức mừng lễ phục sinh. Những quả trứng đủ màu sắc được trang trí thật đẹp sẽ làm góc phòng thêm sinh động, tươi vui. Vỏ trứng sẽ được đục hai đầu bằng kim khâu. Sau đó có thể thổi một đầu hoặc dùng xi lanh để hút ruột trứng ra. Bơm nước vào rửa cho sạch, hong khô, lúc này bút màu, sáp màu, màu nước hay những miếng đề can nhỏ đều có thể sử dụng được để trang trí. Buộc lại bằng những sợi dây băng xinh xắn là có thể treo lên cành cớ. Bàn làm việc, bàn nước tiếp khách sẽ thêm đẹp, thêm xinh nếu có những chậu cây nhỏ trồng trong vỏ trứng. Dùng một con dao để đập trứng sát phần đầu nhọn, như vậy chậu của chúng mình sẽ cao hơn. Đục vài lỗ nhỏ dưới đáy vỏ trứng làm lỗ thoát nước cho cây. Cho đất vào 2-3 vỏ trứng, cho cây con vào trồng, đổ thêm đất cho chặt. Thế là đã có một tác phẩm để bày chơi trong một vài tuần. Đừng vứt bỏ những vỏ trứng đi sau mỗi buổi sáng, hoặc sau những lần làm bánh. Thay vào đó, hãy rửa sạch và phơi khô chúng để toàn bộ quả trứng có thể trở nên hữu ích với sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Cách chương.